Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 1174, nhất không thể trêu chọc tồn tại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lựa chọn ai? Đã trưởng thành hay là chưa hiện ra tiềm lực? Thích Thiên Vô Lượng Đại Diệt Tôn hỏi. Tâm hắn rất mệt mỏi, lười nhác suy nghĩ nhiều, cho nên lấy hỗn độn vô thức làm chủ. Hỗn độn vô thức nói, tự nhiên là đã trưởng thành. Chúng ta không có thời gian đợi thêm nữa. Càng sớm bồi dưỡng được sáng tạo đạo giả, đối với chúng ta càng có lợi. Liền Hàn Lương đi, tư chất của hắn thật không đơn giản. Nhưng gần nhất mấy trăm triệu năm yên lặng, có lẽ đây cũng là chúng ta trợ hắn thời cơ tốt nhất. Hàn Lương, Thích Thiên Vô Lượng Đại Diệt Tôn khẽ gật đầu. Kẻ này đã từng được xưng là vô tận thời đại đệ nhất thiên tài. Còn đi theo chúa tể tu luyện qua, tất nhiên không kém. Hai vị sáng tạo đạo giả không cần phải nhiều lời nữa. Riêng phần mình rời đi, bởi vì đệ cửu hỗn độn can thiệp, đại đạo chí thượng bọn họ không có nhìn trộm đến Hàn Tuyệt cùng chí tà hỗn ma đại chiến. Nhưng khí tức khủng bố kia lại là để các đại năng tim đập nhanh. Bọn hắn luôn cảm thấy vô tận thời đại muốn phát sinh đại sự. Trong lúc nhất thời, càng ngày càng nhiều đại năng bắt đầu bế quan, tận khả năng nhanh mạnh lên. Về sau trong năm tháng dài đằng đẵng, những cái kia đã thành hình đại đạo giới bắt đầu cao tốc phát triển. Thế hệ trước ẩn lui, cho bọn hậu bối hiện ra thiên tư cơ hội. Dần dần, ngay cả Hàn Hoang, Đế, Chí Phạt Thần Tôn, Lão Tử, Bàn Cổ, Trật Tự Thánh Mẫu, Vô Tướng Thiên Hạ các loại đại năng cũng thay đổi thành truyền thuyết xa xưa. Lại một cái thời đại mới đến. Đối với chúng sinh mà nói, trăm triệu năm dài dằng dặc, đối với đại năng mà nói, chỉ là xuân thu một giấc chiêm bao thôi. 300 triệu năm sau, Hàn Tuyệt kết thúc bế quan, vốn định một hơi bế quan 500 triệu năm, nhưng hắn tôn nhi Hàn Lương đến đây bái phỏng. Hàn Lương đợi mấy trăm vạn năm, trong khoảng thời gian này vì đạo tràng đệ tử giảng đạo, cùng đồng môn ở trong mô phỏng thí luyện luận bàn, để hắn trải qua hay là rất phong phú. Hàn Tuyệt phân thân đều các ti trách nhiệm, bình thường không sẽ cùng nhi nữ, các đệ tử giao lưu. Giao lưu loại sự tình này đối với Hàn Tuyệt tới nói đã rất hiếm thấy, ngẫu nhiên dành thời gian cũng là chuyện lý thú. Nếu như đều lấy phân thân qua loa tắc trách, dần dà tính tình của hắn liền sẽ thật trở nên đạm mạc. Tới tìm hắn người đoán chừng cũng đều là có mục đích mới đến, rất khó lại liên lạc tình cảm. Bây giờ có thể tìm đến Hàn Tuyệt, đều là hắn tương đối để ý người. Hàn Lương đạt được Hàn Tuyệt truyền âm, lập tức nhập quan. Hắn cung kính quỳ lại ở trước mặt Hàn Tuyệt, quảng cáo, bao nhiêu năm không gặp, tiểu tử này đã triệt để lớn lên. Phong thái này rất có Hàn Hoang khí độ, chí ít so cha hắn Hàn Vân cẩn mạnh hơn nhiều. Gia gia, đã lâu không gặp, tôn nhi bất hiếu, trước đó đều không có tới bái phỏng ngài. Bất quá ngài bận rộn lấy tu luyện, ta nhiều bái phỏng cũng không tốt. Hàn Lương ngẩng đầu cười nói. Một tiếng ra ra kéo gần lại quan hệ của hai người. Hàn Tuyệt cười nói. Xác thực, 500 triệu năm qua một lần liền tốt. Bất quá, ngươi đã rời đi không chỉ 500 triệu năm. Hàn Lương quẫn bách, nói. Tôn nhi đây không phải đang cố gắng, không thể cho ngài mất mặt sao? Ta bây giờ đã mở chính mình đại đạo giới. Ra ra, ta cùng ngài nói, ta đại đạo giới có thể khó lường, vậy mà có thể hấp thu không bạch lĩnh vực không biết quy tắc chi lực. Điểm này, ta không cùng những người khác nói, liền cùng ngài nói. Hàn Tuyệt cười nói, lợi hại như vậy, tiểu tử này quả nhiên không đơn giản. Hàn Lương chính là vô tận thời đại mới ma thần, tư chất không kém cõi hồng mông ma thần. Thụ không bạch lĩnh vực cơ bản quy tắc thôi hóa, ẩn chứa hủy diệt hết thảy bản năng. Nó mục đích là không bạch lĩnh vực thanh trừ chướng ngại. Nhưng Hàn Lương tính cách rất hiền lành, so với phá hủy, càng ưa thích sáng tạo. Bất quá sáng tạo cùng hủy diệt vốn là tính hai mặt. Liền như là Hàn Lương nói, hắn sáng tạo đại đạo giới, lại phá hủy không bạch lĩnh vực cơ bản quy tắc. Hàn Lương tiếp tục nói khoác chính mình. Hắn dạng này ngược lại để Hàn Tuyệt cao hứng. chí ít tiểu tử này hiểu chuyện, sẽ không vừa đến đã cầu hắn. Hàn Lương vì sao mà đến? Hàn Tiệt một chút liền biết. Hỗn độn vô thức, Thích Thiên Vô Lượng đại diệt tôn gần đây đều tại trợ hắn. Hắn cần gì? Hai vị sáng tạo đạo giả đều sẽ hết sức thỏa mãn. Đây cũng là hắn đại đạo giới không có gây nên mặt khác đại năng kiêng kỵ nguyên nhân. Bởi vì hắn có hai vị sáng tạo đạo giả bảo đảm. Tổ tiên càng là có chúa tể tôn này chí cao tồn tại. Không chút nào khoa trương. Lập tức, Hàn Lương tuyệt đối là thời đại mới thế lực khắp nơi cho là nhất không thể trêu chọc tồn tại. Hàn Lương mặc dù trải qua rất thoải mái, lại có chút bận tâm. Không có vô duyên vô cớ yêu. Hai vị sáng tạo đạo giả tại mưu đồ cái gì? Hàn Huyên một hồi lâu, Hàn Lương mới nói ra chính mình lo lắng. Hàn Tuyệt cười nói, bọn hắn đứng sai đội, muốn đền bù một phen, mà lại tư chất của ngươi đáng giá bọn hắn lôi kéo. Ngươi cứ yên tâm đi, ngươi nhận bọn hắn tình, về sau chứng được sáng tạo đạo giả, bọn hắn nếu đang có chuyện cầu ngươi hỗ trợ, ngươi sẽ cự tuyệt sao? Hàn Lương nghiêm mặt nói, ta cũng không phải loại người vong ân phụ nghĩa kia. Như vậy tùy tâm đi. Đa tạ gia gia chỉ điểm. Bất quá ngài nói bọn hắn đứng sai đội là có ý gì? Sáng tạo đạo giả bên trong có người cùng ngài đối nghịch, bị ngài thu thập. Hàn Lương tò mò hỏi. Đối với sáng tạo đạo giả cấp độ sự tình hết sức tò mò. Hàn Tuyệt cười nói, cũng không phải là như ngươi nghĩ, nhưng ta không có khả năng nói cho ngươi. Gia gia sự tình, há lại ngươi cái cháu trai có thể đánh dò xét. Thôi đi, cái kia gia gia có thể nói cho ta biết Sở Tiểu Thất thật là ta đường ca sao? Hàn Lương ngược lại hỏi. Đánh tan kỳ tiên thần ba người về sau, Sở Tiểu Thất trở về vô tận thời đại. Nhưng bởi vì tác nghiệt quá nhiều, dẫn đến cừu gia vô số. Ngay tại Sở Tiểu Thất bị vây công lúc, Hàn Hoang đứng ra, tam đại hồng mông ma thần đem Sở Tiểu Thất tiếp đi. Liên quan tới hồng mông tuyệt vọng chính là Hàn Hoang huyết mạch nói như vậy bắt đầu lưu truyền. Bây giờ, Sở Tiểu Thất sống lâu hồng mông, để những cái kia hận hắn đại năng không gì sánh được nén giận. Chỉ có thể nghĩ biện pháp bôi đen hắn, kích hắn ra ngoài, Hàn Tiệt nói, có thể nói như vậy. Hàn Lương như có điều suy nghĩ, còn có việc sao? Không có, bất quá gia gia có thể hay không chỉ điểm ta tu luyện. Hoặc là ở trong mô phỏng thí luyện cùng ta luận bàn một trận. Hàn Lương cười a a mà hỏi. Ngữ khí tùy ý, Hàn Tuyệt cười mị mị nói. Thật chứ? Coi là thật, ta muốn thấy nhìn ta cùng gia gia chênh lệch vẫn còn rất xa. Ngài thế nhưng là mạnh nhất sáng tạo đạo giả quảng cáo. Ngốc cháu trai, gia gia cũng không phải sáng tạo đạo giả a. Hàn Tuyệt lập tức kéo Hàn Lương nhập mô phỏng thí luyện bên trong. Một hơi đằng sau, Hàn Lương ngồi liệt trên mặt đất, há mồm thở dốc, mồ hôi lạnh chảy ròng, hai mắt vằn vện tia máu. Hắn nhìn về phía Hàn Tuyệt ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Biết có bao xa sao? Hàn Tuyệt cười hỏi, Hàn Lương vẫn chưa tỉnh hồn, không cách nào trả lời. Hắn xác thực không biết chênh lệch có bao xa, bởi vì hắn hoàn toàn không phải là đối thủ. Hắn chưa bao giờ cảm thụ qua khủng bố như thế cảm giác áp bách. Còn chưa xuất thủ, chỉ là đối mặt chăm chú Hàn Tuyệt, hắn liền hối hận, uy thế như vậy, Hàn Lương chỉ là ngẫm lại liền không nhịn được run rẩy. Hàn Tuyệt phất tay, ra hiệu hắn có thể lui xuống. Hàn Lương lúc này rời đi, liền hành lễ đều quên. Có thể thấy được hắn có bao nhiêu sợ sệt. Hàn Tuyệt nhếch miệng lên, khẽ cười nói. Người dám khiêu chiến ta không nhiều lắm. Tốt cháu trai, lần sau lại đến. Hắn cũng nghĩ tại chính mình đám con cháu trước mặt hiện ra chính mình lực lượng chân chính. Đáng tiếc không có cơ hội. Mặt khác con cháu cũng không dám khiêu chiến hắn. Ngược một chút Hàn Lương. Hàn Tuyệt tâm tình lập tức vui vẻ. Cảm giác toàn bộ vô tận thời đại đều trở nên sinh động. Đáng yêu, cấm kỵ buông xuống. Chúng thần trở về. Quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh, đón xem tại đế cuồng, cách chương.